Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179, học lại cơ. Hạ La khom người cúi đầu, đầu rủ xuống tại đầu hai bên, nước mắt cũng tí tách đã rơi vào tiểu giày da thượng. Nhưng mà, đối mặt như vậy một cái 10 trang loli rưng rưng khẩn cầu, Chu Du như trước lắc đầu. Thật có lỗi, nơi này là tư hưởng không gian. Nếu như không có dự định, ta chỉ có thể mời các ngươi đi. Hoành Thánh đi theo ở bên cạnh khoát tay học lại. Thật có lỗi, thúc thúc. Hạ La còn muốn tiến lên, lại bị Hoành Thánh ngăn lại. Đành phải cách Hoành Thánh khóc nức nở nói, tự đập vài đoạn trên màn hình. Vài phút đều không được sao, không thể. Tại đây cảnh quan cùng du khách mật độ đồng dạng là ở khách mua sắm sản phẩm. Bọn hắn sớm đã vì người ở thưa thớt, giao quá lãng phí rồi. Không thể bởi vì các người khư khư cố chấp mà xâm phạm ở khách lợi ích. Chu Du lạnh lùng mà chỉ hướng xe con, Hoành Thánh đưa tiễn các nàng lên xe. Lên xe, Hoành Thánh cũng chỉ vào xe con học lại. Hạ La tại chỗ bôi liếc trong mắt nói, La La đã ở giúp ngươi tuyên truyền dân túc. La La là võng hồng đâu rồi? Tại sao là khư khư cố chấp nì? Thật có lỗi. Ta không muốn hồng. Chu Du phất tay áo trở lại, Hoành Thánh, nếu như bọn hắn không đi, cứ như vậy hao tổn. Hao tổn, Hoành Thánh một cái nhảy đáp, chống nạnh ngăn ở mẹ con hai người trước người. Tốt. Hạ La lau sạch sẽ nước mắt quay đầu lại nói, đập ra rồi ư, hoàn tất. La La ngất lớn, nữ nhân nhìn xem điện thoại trừng mắt nhìn, La La thật đáng thương. Bị dân túc lão bản cự chi môn bên ngoài tương đương, La La vẫn còn kiên trì. Mọi người nhanh giúp đỡ chút, cùng một chỗ nghĩ biện pháp tương đương hội căn cứ mọi người đề nghị trực tiếp. Đến tiếp sau hát tương đương, hô. Hạ La lúc này mới che ngực phóng lỏng đi xuống, bàn lấy chân tùy tiện ngồi dưới đất, mình cũng lấy điện thoại cầm tay ra loay hoay bắt đầu đứng dậy. Trở về bổn nguyên trạng thái, xa xa Chu Du, thân thể có chút cứng ngắc, đây không phải Bạch Tĩnh chơi còn lại sao, hắn giữ tợn mục quay đầu lại. Nữ nhân cười trầm ổn gật đầu, cảm ơn ngươi điếm trường. Vốn chỉ là phong cảnh ngắn. Hiện tại phải đổi thành câu chuyện còn tiếp. Còn tiếp không tồn tại. Chu Du lắc đầu nói, Hoành Thánh, làm cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là đóng cửa. Đóng cửa. Hoành Thánh đi phía trước đi nhanh rậm chân học lại. Cái gì gọi đóng cửa? Tốt, cái từ này có chút càng Hoành Thánh nhận thức. Nữ nhân cách Hoành Thánh thân lấy cổ thật xa nói ra, nói thật điếm trưởng, chúng ta đây là hỗ huệ cùng có lợi, người thật sự không có tổn thất, không cần phải như vậy. Ta nói sau một lần cuối cùng, các ngươi có thể đập, nhưng là muốn trước dự định, cái này là hướng ta ở khách phụ trách, không cần phải như vậy tích cực sao? Ở khách cũng sẽ không để ý, đây không phải ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Đang nói, hung hăng càn quấy động cơ thanh âm truyền đến. Màu trắng BMW đã gần đến hồ phiêu giật tư thái rút vào hắn ngự dụng chỗ đậu xe. Cửa xe mở ra, người không xuống xe, cái kia đặc biệt xe tải âm nhạc trước nứt toác ra. Hỏi thế gian phải chăng núi này cao nhất hoác? Hả? Hoặc là có, khác chỗ cao cao ngất hoác? Hả? Ngay sau đó, giày thể thao, đại chân dài, quần short jean, có chữ mảnh lo lắng. Đại kính dâm, tung bay trường theo thứ tự gặt hái. Tại đây chính là hình thức khí chàng hạ. Không có người có thể nói ra nửa chữ. Chỉ thấy nàng đối với hết thảy trước mắt thoáng như không có gì. Đè xuống điện tử khóa chốt mở. Nhai lấy kẹo cao su vây quanh phía sau xe. Dương phía sau vừa vặn mở ra. Không hề dừng lại cùng chần chờ. Nàng từ bên trong móc ra hai đại cái túi đảo huyết gân nhi thịt tươi. Nhàn nhã dạo chơi đi đến một đoàn người trước mặt. Hơi hơi dừng một chút. Đối Hoành Thánh nuốt nói. cái này lưỡng làm gì vậy? Hoành Thánh nuốt nước bọt. Nghĩ đến đập trên màn hình, nhưng không có dự định. A hát, Bạch Tĩnh buông hai túi thịt tươi, tháo xuống kính dâm cường điệu nhìn phía Hạ La, cái này tiểu nha đầu có thể. Võng Hồng đều đưa đến cửa nhà rồi, như thế nào không vào đi đập, không chờ Hoành Thánh trả lời. Nữ nhân lập tức dán tới, nàng vốn cho rằng muốn giết ra tới một vướng bận đại lão. Không nghĩ tới là quân đội bạn, nàng tranh thủ thời gian dán tại Bạch Tĩnh bên cạnh nịnh nọt nói. Ai nha, xem xét ngươi chính là trong nhà quản sự nhi chính là cái kia. Hả, như vậy rõ ràng đấy sao, Bạch Tĩnh xuồng xã tứ phía khoát tay. Biểu lộ bắt đầu sụp đổ, đừng nói mò, ta chính là quản sự nhi mà thôi. Cái gì ra không ra, nữ nhân đại hỉ, theo sát lấy nói ra, cũng không phải là ư, chính là người biết chuyện mới có thể quản sự đâu rồi. Mau giúp ta đám bọn họ cùng điếm trưởng nói, tất cả mọi người mới có lợi sự tình, hắn hết lần này tới lần khác không cho, hắn không cho, Bạch Tĩnh vốn sụp đổ biểu lộ lập tức lại thu trở về, điếm trưởng nói không có dự định sẽ không cho phép vào. Cái kia tốt, Bạch Tĩnh chuyển nhìn qua, nữ nhân, vừa rồi quen thuộc lập tức không có, chỉ vào xa xa Chu Du nói. Ý kiến của hắn tựu là ý kiến của ta. Nghĩ đến lời nói về trước đi dự định, nữ nhân kinh hãi, vừa mới tưởng rằng quân đội bạn, nguyên lai là hai nam tử, người vừa mới không phải cũng nhận thức vì mọi người đều mới có lợi đấy. Sao, buôn bán mới tính toán chỗ tốt, nhưng tổng có một số việc, không phải mua bán, Bạch Tĩnh một lần nữa mang lên trên kính dâm, cầm lên hai túi thịt tươi. Nhai lấy kẹo cao su ngang đi về hướng Chu Du. Trên thế gian tương đương đều có núi so núi này rất cao tại lòng ta tương đương thế gian thủy chung ngươi hảo nương. Theo lấy cái này cực phu cá tính bi di. Nàng chạy tới Chu Du trước mặt. Còn không tiếp bắt tay. Nha, Chu Du lúc này mới tiếp nhận hai túi thịt. Giữ tợn thật lâu mới hỏi. Người lái xe. Đều nghe loại này âm nhạc. Bằng không thì nghe. Học mèo kêu. Thật là dễ nghe. Mèo mèo mèo mèo mèo, Chu Du liếm lên chính mình đáng yêu miêu chào. Chu Du cái này liền cùng Bạch Tĩnh cùng một chỗ vận chuyển vật tư. Đây là Võng Hồng mẹ con tựa hồ đối với bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, không thấy vang lên nguyên nhân là có, môn thần, Hoành Thánh chấn thủ. Một trường chiến đấu thời gian đánh cờ ở chỗ này triển khai. Chu Du cố ý đưa tới hai chai dinh dưỡng nhanh tuyến. Dùng cam đoan phe mình có sung túc thể lực. Nhưng mà, ảnh hưởng có lẽ hay là rất nhanh đã tới rồi. Vừa bắt đầu hiện trên màn hình chính là Yasuo. Đại khái mới qua vài phần chung đã tới rồi một cái video. Bên trong Chu Du cùng Hoành Thánh vô tình mà cự tuyệt Hạ La. Lúc này còn chỉ có 10 cái khen. Thân là mỗi ngày tại thiền cận nhiều lần thượng thời gian cùng công tác thời gian tương xứng nữ nhân. Yasuo rất nhanh ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Chu lão ca đây là các ngươi tại diễn ư hay là thật ở khi dễ Hạ La, như thế nào gọi khi dễ các? Nàng tại tự tiện xông vào lãnh địa của ta. Chỉ sợ Hạ La phải hâm mộ không nói đạo lý a hát tương đương, nàng rất hồng, Chu Du có chút sợ. Internet bảo dân cái kia nhiệt tình đi lên, phải không xem sự thật không giảng đạo lý, cũng không có, chính là so với ta hồng một ít. Yasuo dừng một chút nói ra, được rồi, phòng trừng cũng hỏa không đứng dậy, hơn nữa cái này có chút phụ năng lượng, tất cả phụ năng lượng trên màn hình đều bị phía chính phủ rất nhanh xóa bỏ tương đương, tốt. Ta lần đầu cảm thấy dư luận quản khống là chuyện tốt. Ta ở dưới mặt bình luận dẫn cái lệch ra tiết tấu. Vạn nhất phát hỏa cũng có quần nhau đường sống. Cái kia đa tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.